Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 8 của bộ truyện Bắt Hồn Sư Nghèo Nhất. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 8 của bộ truyện này. Ông Lâm nhìn tiểu quỷ gần ngay trước mặt, nước mắt đầy mặt. Xin lỗi, khi đó tôi quá phẫn nộ, cho nên mới giận chó đánh mèo lên cậu. Tôi không cố ý. Tiểu quỷ nghe thì nhăn răng, con mắt màu đỏ tươi nhìn chằm chằm ông ta. Trên mặt tất cả đều là thù hằn. Năm đó, sau khi con gái nhỏ của ông Lâm mất tích, tất cả chứng cớ đều chỉ về hướng đứa con của vợ chồng nhà họ Dương. Nhưng đứa bé con nhà họ Dương cũng không tìm thấy. Điều này làm cho vụ án bị ngừng lại ở chỗ đó, không cách nào tiếp tục điều tra. Ông Lâm không tin tà ma quỷ quái. Sáng hay đêm tối đều đi tìm trong thành phố. Nhưng người đầu tiên mà ông tìm được lại là đứa bé nhỏ nhà họ Dương. Con gái nhà mình thì không rõ tung tích, nhưng đứa bé nằm trong diện hoài nghi, là quần áo sạch sẽ, nhìn qua không chút ăn đau khổ nào. Tôi không muốn động tay chân. Tôi chỉ truy hỏi nó tung tích của con gái tôi thôi. Nhưng sau khi nó nhìn thấy tôi, thì nó bỏ chạy. Nếu như không làm việc trái với lương tâm, thì tại sao phải chạy chứ? Ông Lâm đuổi theo đối phương, muốn mang người về cục cảnh sát để truy hỏi cho thật tốt. Nhưng đứa bé nhà họ Dương lại cắn tay ông ta, còn muốn chạy. Ông Lâm vốn đang tức giận, thấy vậy thì lập tức tàn nhẫn dùng tay bịt kín miệng mũi của đứa bé. Lúc đầu chỉ muốn hù dọa đối phương một hồi, nhưng như thế nào ông ta cũng không ngờ, lại bịt con người ta tới chết. Sau khi xử lý xác chết, ông Lâm vẫn tìm kiếm như thường, sẽ không có ai hoài nghi một người cha bị mất con gái. Ông nên biết, việc này không có quan hệ gì cùng với nhà họ Dương. Thạnh Lạng nhẹ giọng nói, ông Lâm nhìn khuôn mặt của tiểu quỷ cúi thấp đầu. Thật sự, khi đó đứa bé nhà họ Dương bị ông giải quyết. Theo lý thuyết, vợ chồng nhà họ Dương nên sốt ruột. Nhưng vợ chồng họ cũng không lộ ra những tâm tình đó. Cả ngày, bọn họ đều sa sút ngồi trong nhà, chờ đợi cảnh sát ra chân tướng tìm thấy con trai của bọn họ, cũng trả cho con của bọn họ một cái trong sạch. Nhưng ông Lâm lại đẩy tất cả mọi lỗi lầm lên người vợ chồng nhà họ Dương. Nếu như vợ chồng nhà họ Dương dạy dỗ con trai của họ thật tốt, thì những điều này sẽ không xảy ra. Thạnh Lạng nhìn da thịt đang run run của ông Lâm, đưa tay ra vẫy vẫy với đứa bé nhà họ Dương. Đứa bé lập tức nhẹ nhàng lại. Bàn tay của Thạnh Lạng nhẹ phẩy qua cuống họng của đứa bé, lại đưa tay ra vỗ một cái lên đầu nó. Khí đen trên người đứa bé lập tức phân tán. Nói đi. Con mắt quỷ trong suốt của đứa bé họ Dương nhìn về ông Lâm, mở miệng nói. Ngày đó, không phải tôi muốn chạy trốn, tôi muốn dẫn ông đi về phương hướng của em gái, nhưng mà ông không đi theo tôi, còn muốn mang tôi đi. Tôi sợ em ấy sẽ xảy ra chuyện gì nên mới cắn ông, chạy về bên kia. Không thể nào, vậy tại sao trên người của cậu lại sạch như vậy, hơn nữa còn không nói lời nào? Ông Lâm thấy nó không có gây tổn thương cho mình, ngay tức khắc có sức mạnh để chất vấn. Tôi là con trai, bọn buôn người kia rất là thích tôi, chăm sóc tôi rất tốt. Tôi thừa dịp bọn chúng ngủ trưa mà chạy đi. Tôi bị bọn chúng hạ thuốc, cổ họng rất là đau, không thể nói ra được. Tôi đã chỉ phương hướng cho ông mà. Lúc này ông Lâm mới nhớ đến, mỗi lần đưa bé nhà họ Dương muốn chạy trốn đều đặt tay ở phía trước. Chẳng qua khi đó ông ta chỉ nghĩ đứa bé này nhất định đã làm chuyện gì có lỗi với ông ta, cho nên mới nghĩ rằng nó muốn chạy trốn. Tại sao? Tại sao lại như vậy? Ông Lâm nhìn tay mình, không thể tin được sự thật là như vậy. Đứa bé họ Dương thở dài. Khi đó tôi còn quá nhỏ, bọn họ cũng không cho tôi ăn uống đầy đủ. Vì lẽ đó tôi không có sức lực, khi ra hiệu cũng không có đủ lực. Không, không phải là như vậy. Ông Lâm giãy dụa đứng lên, chậm rãi đi đến trước mặt Thạch Lạng và đưa bé nhà họ Dương kia. Ông ta lắc đầu nói. Cậu hoàn toàn không có chỉ hướng. Cậu chính là muốn chạy. Khi tôi bắt được, cậu đã giãy dụa vô cùng kịch liệt. Cậu muốn chạy trốn. Nếu như chỉ vì nhắc nhở tôi, tại sao cậu không bắt lấy ống tay áo đi? Tôi có giật, nhưng mà... Đứa bé nhà họ Dương giơ tay phải lên, ngón trỏ và ngón giữa mềm oặt rơi xuống. Ông bẻ gãy ngón tay của tôi khi tôi còn sống sờ sờ. Ông Lâm nhìn hai ngón tay này, đầu óc một mảnh rối bời. Đầu của ông ta có chút choáng, dường như vẫn không thể tin tưởng sự thật là như vậy. Ông ta ngã ngồi trên ghế sofa, cúi đầu nhìn hai tay mình. Cô gái nhỏ vẫn ở bên cạnh đợi ông ta, nhìn thấy bộ dáng này của ông Lâm, lập tức nhìn về Thạch Lạng. Thạch Lạng ra hiệu cho cô bé đừng có gấp gáp. Hắn nhìn ông Lâm rồi tiếp tục nói. Lúc đó, ông bị ma quỷ làm cho mê muội, mà việc ông coi nhà họ Dương trở thành mục tiêu hoài nghi cũng là có nguyên nhân. Chính là cái nguyên nhân đó làm ông lún sâu trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Vẫn luôn cảm thấy là do bọn họ làm. Bất kể là người lớn hay là trẻ nhỏ, cũng rất có thể làm ra chuyện mang con gái của ông đi. Ông Lâm ngẩng đầu lên lần thứ hai. Đúng. Hơn nữa, những chứng cớ kia cũng cho thấy chuyện này có quan hệ cùng với người nhà họ Dương. Nhưng việc này đều là do chính ông tự căn cứ vào nguyên nhân kia để đoán ra chứng cớ. Thạch Lạng nâng chung trà lên. Chính vì như vậy nên đồng nghiệp của ông mới không hồ đồ theo ông. Sau khi điều tra được nhà họ Dương là vô tội, liền chuyển phương hướng điều tra ra bên ngoài. Chỉ có ông Lâm khi chưa có được tin tức từ những đồng nghiệp khác đã chỉ hướng mâu thuẫn về nhà họ Dương. Ông muốn nhìn con gái ông không? Thời điểm ông Lâm trầm mặc không nói gì, Thạch Lạng lại hỏi. Lần thứ hai ông Lâm nghe thấy câu này, nhưng kết quả từ lần đầu tiên đã để cho ông thất vọng rồi. Còn kéo ra việc bản thân mình đã giết người, nhưng lại giết sai người. Vì lẽ đó, nên khi nghe thấy lời này, ông ta đột nhiên kéo kéo khóe miệng. Có phải là còn có người tôi giết chết đi theo tôi không? Không. Thạch Lạng lắc đầu. Tôi nói là con gái của ông. Vừa nãy đã nói cô bé vẫn luôn đi theo ông. Chỉ có điều oan khí của đứa nhỏ này quá nặng, che đi con mắt của ông thôi. Hiện nay oan khí của nó đã bị tôi áp chế. Ông chỉ cần dụng tâm nhìn thì có thể nhìn thấy người mà ông suy nghĩ. Môi của ông Lâm run rẩy lần hai, cuối cùng nhắm chặt mắt dưới con mắt bình tĩnh của Thạch Lạng, gọi tên mụ của con gái mình trong lòng. Cha! Âm thanh trẻ con quen thuộc đến tận xương tủy, khiến ông Lâm mạnh mẽ mở hai mắt ra nhìn. Cầm hoa hồng quyên, cả người mặc một bộ váy màu trắng điểm đỏ, dưới chân mang đôi giày tân lương, là con gái của ông ta, là đứa con gái mà ông ta ngày nhớ đêm mong. Bảo Nhi! Tiểu Bảo Nhi của cha! Ông Lâm thê lương hô, duỗi tay ra muốn ôm lấy đối phương, nhưng cánh tay của ông lại trực tiếp xuyên qua thân thể của cô bé, mà cô bé cũng không để ý, trái lại chủ động tiến lên dựa vào ông Lâm đang sững sờ tại chỗ. Bảo Nhi rất nhớ cha. Một câu nói này khiến ông Lâm nước mắt rơi đầy mặt. Ông cẩn thận từng ly từng tí trống rỗng ôm đối phương, âm thanh dịu dàng đến đáng sợ. Cha cũng nhớ Bảo Nhi. Bảo Nhi, con đi như thế nào? Con nói cho cha, có phải là do người nhà họ Dương làm hay không? Bảo Nhi ngẩng đầu từ trong lòng ngực ông, trên khuôn mặt nhỏ nhắn màu trắng xanh tràn đầy sự chăm chú. Dạ, cha ơi, không phải đâu cha. Cha sai rồi, không phải nhà họ Dương. Không phải sao? Thật sự là không ư? Ông Lâm cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ của con gái. Dạ, thật sự là không. Bảo Nhi lắc đầu. Cha à, lúc trước cha có thể để con chơi cùng anh Dương. Vậy thì hẳn cha phải biết rồi. Chú Dương và thím Dương, hai người đều là người tốt. Họ sẽ không làm ra loại chuyện này đâu. Thạnh Lạn đã nói, sở dĩ ông Lâm đem đối tượng bị hoài nghi đặt trên đầu nhà họ Dương cũng là có nguyên nhân. Thật lâu trước đây, chú họ của cha Dương chính là bọn buôn người. Sau khi bị bắt thì chết trong lao tù. Cũng bởi vì vậy, một đám người này đều có lòng cảnh giác đối với vợ chồng nhà họ Dương và con của họ. Thậm chí còn không cho con mình đi đến nhà họ Dương chơi đùa. Cũng không để cho con mình chơi cùng với đứa bé nhà họ Dương. Ông Lâm là cảnh sát. Ông ấy biết vợ chồng nhà họ Dương hoàn toàn không có quan hệ với sự việc kia. Sau khi dọn nhà đến và trở thành hàng xóm với vợ chồng nhà họ Dương, ông và mẹ của Bảo Nhi vẫn luôn không dùng ánh mắt khác thường để đối đãi với bọn họ. Thậm chí, thời điểm Bảo Nhi không muốn đi chơi đùa với đứa bé nhà họ Dương, họ đã từng phê bình giáo dục cô bé, không thể đặt lỗi lầm của người đi trước lên thế hệ con cháu, lại càng không nên vì lời nói của người bên ngoài mà xa lánh một đứa bé vô tội. Cũng chính bởi vì như vậy, nên đứa bé nhà họ Dương có người bạn đầu tiên, đó chính là Bảo Nhi. Sau khi con gái và đứa bé nhà họ Dương mất tích, những người khác đều nói ông Lâm tự chuốc họa vào thân, là dẫn sói vào nhà. Sao có thể để con gái mình chơi đùa cùng đứa bé của nhà bọn buôn người? Bảo Nhi ngoan ngoãn, nhất định là bị người nhà họ Dương để mắt, cho nên mới liên lụy đến những người lừa bán trẻ con trước kia mang đi. Sự hoài nghi đã cắm rễ, ngày càng cắm càng sâu. Cho dù điều tra được nhà họ Dương là vô tội, nhưng miệng của những người bên ngoài vẫn là đang nghi ngờ. Ông Lâm cũng đặt sự hoài nghi lên người bọn họ. Cha à, là lỗi của con. Là con muốn đi xem chơi bóng, nên quấn lấy anh Dương, bắt anh ấy dẫn con đi. Bởi vì rời nhà không xa, nên đã không thông báo với mẹ. Nhưng trận bóng còn chưa xem được, đã bị người ta đánh ngất xỉu rồi. Bảo Nhi nói tới đây, ánh mắt nhìn về đứa bé nhà họ Dương tràn đầy áy náy. Nếu như không phải là vì cô bé, thì hai người cũng sẽ không bị bắt. Đứa bé nhà họ Dương và mình cũng sẽ không bị chết. Vậy con xảy ra chuyện như nào? Bọn họ đã làm gì con? Ông Lâm không để ý đến chuyện khác. Vấn đề đã vướng mắc trong lòng ông nhiều năm, nhất định ông phải biết rõ. Bọn họ mang con và mấy đứa bé khác đi qua mạch nước ngầm. Mỗi khi trời tối mới có thể đi ra từ một vị trí cố định là nắp giếng, đi ra ngoài để mua đồ ăn và thức uống. Không khí bên dưới quá là hôi thối, con lại không muốn ăn đồ ăn. Vì lẽ đó, rất nhanh đã bị bệnh. Bệnh đến vô cùng kịch liệt, sốt cao không dứt. Bọn buôn người không dám đưa đi điều trị, cũng biết đứa bé bị bán không được bao nhiêu tiền, cho nên liền ném cô bé vào mạch nước ngầm của con sông. Hàm răng của ông Lâm run rẩy, ông không thể tin được con gái của mình lại chết thảm như vậy, cũng không dám tin tưởng Thân thể của Bảo Nhi bị những con chuột kia phân chia gặm nhấm, ngay cả xương cốt cũng không còn. Cha! Bởi vì cha vẫn luôn tin rằng con còn sống, không có lập bia mộ cho con. Vì lẽ đó, con trở thành quỷ không nhà. Nhưng rất nhanh, con đã về đến bên người cha. Qua nhiều năm như vậy, vẫn luôn bên cạnh cha. Bảo Nhi nhẹ nhàng đặt đầu lên bàn tay to lớn của ông Lâm. Cũng không để ý, có phải là có thể thật sự đụng tới hay không? Là lỗi của cha, là lỗi của cha. Ông đã hại chết hai đứa bé cùng một lúc, hại cả hai gia đình. Không, không chỉ là hai, mà còn có những đứa bé khác, những gia đình khác. Ông Lâm hối hận không thôi, ôm đầu khóc to. Thạnh Lạng vuốt đầu đứa bé họ Dương, đợi sau khi cảm xúc của ông Lâm bình tĩnh một chút, thì mới lên tiếng nói. Có vài khoản nợ, khi còn sống ông không trả, sau khi chết sẽ phải trả gấp bội. Sau khi ông Lâm liếc nhìn Bảo Nhi thật sâu, đứng dậy quỳ gối trước người đưa bé họ Dương. Xin lỗi, tôi sẽ cho cậu và cho cả cha mẹ cậu một câu trả lời. Đưa bé nhà họ Dương nhìn ông rồi nhìn Bảo Nhi, cuối cùng gật đầu. Được. Ngay lúc này, oan khí của đứa bé không cần Thạch Lạng áp chế cũng bắt đầu tán loạn rồi. Tôi có thể ở cùng Bảo Nhi trong bao lâu? Ông Lâm lưu luyến mà nhìn Bảo Nhi hỏi. Hai người đều có chấp niệm với nhau, cho nên cô bé vẫn sẽ tiếp tục ở bên cạnh bầu bạn với ông, mãi cho tới khi ông Lâm không còn. Đối với kết quả này, ông Lâm cực kỳ vui. Ông nắm tay Bảo Nhi từng bước rời đi. Đợi lúc ông về đến nhà, bà Lâm còn đang trông coi bàn cơm nước. Trở về rồi sao? Ông đói bụng chưa? Cơm nước tôi đã hâm lại rồi. Nhìn dáng vẻ cẩn thận từng ly từng tí một này của bà Lâm, ông Lâm liếc mắt nhìn Bảo Nhi, sau đó duỗi một cánh tay khác ôm lấy bà. Đời này là tôi hại bà. Lúc trước, vì mấy đứa nhỏ phía trước, ông nghe lời của cha vợ, cưới em vợ mà mình không thích, chỉ khiến cho bà chăm sóc cho con mình. Trôi qua nhiều năm như vậy, đối phương nhẫn nhục chịu khó, chưa bao giờ oán giận, cũng chưa từng hận qua ông. Bảo Nhi nói rằng, mẹ của cô bé đã đi đầu thai rồi, bởi vì khi còn sống thần trí không tỉnh táo, nên sau khi chết, liền trực tiếp bị quỷ sai mang đi. Ông nói gì vậy? Bà Lâm nghe thì hoảng hốt, vội vàng lau sạch nước mắt rồi cười nói. Ông nhanh đi ăn cơm đi. Bà gọi điện thoại cho mấy đứa đi. Gọi bọn nó quay về đây. Buổi tối chúng ta cùng nhau ăn cơm. Bà Lâm thấy ông cười đến là hài lòng, chỉ nghĩ ông muốn gặp các con, bởi vậy vội vàng đi gọi điện. Bảo Nhi ngồi trên sofa, con mắt nhìn bức tường có treo ảnh gia đình, nhìn nụ cười không ngừng trên mặt anh trai và chị gái mình. Sáng sớm ngày thứ hai, người nhà họ Lâm nhìn thấy tin của ông Lâm trên bàn. Tại sao ông lại giết người? Lại làm sao chôn xác? Đều viết hết xuống. Sao? Sao lại có thể? Người con lớn nhất thật không thể tin được đây là chuyện do cha mình làm. Ông là cảnh sát mà. Nhưng cục cảnh sát gọi điện thoại tới lại để cho bọn họ rơi vào trầm mặc. Ông Lâm đi tự thú, cũng xác nhận vị trí của xác chết. Đương nhiên, dưới sự miêu tả của Bảo Nhi, bọn buôn người đã rửa tay gác kiếm cũng từng người bị bắt. Ngoại trừ những người đã chết, thì một người cũng không có buông tha. Trước một ngày ông Lâm bị bắt đi, Vu Hữu Dân đến gặp ông ta. Hiện tại tôi rất là tốt. Ông Lâm nhìn người bên cạnh mình, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Bảo Nhi, rồi nói với Vu Hữu Dân. Con lớn nhất của tôi sẽ đưa tiền công tới cho Thạch tiên sinh. Cảm ơn cậu. Chuyện của ông Lâm khiến một đám người trong căn ngõ nhỏ đều sợ tới ngây người. Nhưng việc càng để cho bọn họ buồn bực hơn chính là nhà họ Dương giống như không chịu ảnh hưởng gì, vẫn không đi ra, càng không có đến nhà họ Lâm gây ầm ĩ. Bọn họ không trở về nơi ở cũ mà vẫn ở tại nhà ngang. Bà Lâm mang đồ vật đứng trước cửa nhà họ Dương, sau nhiều lần do dự cũng không dám gõ cửa. Bà biết ban ngày vợ chồng nhà họ Dương sẽ không ra khỏi cửa, nhưng mấy ngày này trời đều đang mưa, buổi tối các món ăn trong siêu thị cũng không còn bao nhiêu, cho nên bà đã mua nhiều hơn chút muốn đưa đến cho bọn họ. Nhưng nghĩ đến việc ông Lâm đã phạm phải, bà cảm thấy mình không còn mặt mũi tới nơi đây. Vào đi. Ngay lúc bà để đồ vật xuống chuẩn bị rời đi, cửa được mở ra. Một giọng nói già nua truyền đến từ bên trong. Sau khi bà Lâm sửng sốt một chút, vội vàng đáp lời, sau đó xách đồ vật đi vào trong nhà. Điều làm cho người ta bất ngờ chính là phòng khách lúc đầu bị rèm cửa sổ che khuất, thì lúc này lại sáng sủa đường hoàng. Trong phòng bếp truyền đến âm thanh băm nhân bánh. Dương lão đầu chỉ lên ghế sofa. Bà ngồi đây trước, tôi đi lấy nước. Dạ không cần, không cần đâu. Bà Lâm nào dám uống nước, đôi mắt đỏ hoe quỳ gối trước mặt ông Dương. Thật xin lỗi. Âm thanh băm nhân bánh trong bếp ngừng. Sau một hồi, tiếng bước chân, bà được người ta nâng lên. Đập vào mắt bà chính là một người phụ nữ cũng có bộ tóc trắng xóa. Chuyện này không liên quan đến bà. Bà Dương kéo bà Lâm ngồi xuống. Nhiều năm trôi qua như vậy rồi, nói không hận thì đó là chuyện không thể nào. Nhưng mà bà không có quan hệ với chuyện này. Khi đó bà còn chưa cưới ông ta. Bà Lâm nhìn vợ chồng nhà họ Dương, lại nhìn bức ảnh cũ của con bọn họ trên tường, càng thấy xấu hổ. Ông Lâm nhà bọn họ thiếu người nhà họ Dương một khoản nợ rất lớn. Ngay lúc bà chuẩn bị rời đi, cửa phòng bên cạnh phòng khách được mở ra. Mẹ, con đói rồi, sủi cảo đã làm xong chưa? Ôi, mẹ đi gói liền đây, sắp xong rồi. Lão già, mau tới hỗ trợ đi. Không để ý đến bà Lâm, bà Dương cười híp mắt, kéo Dương lão đầu tiến vào nhà bếp. Âm thanh băm nhân bánh khiến cả người bà Lâm phát lạnh. Bà nhìn thấy đứa bé nhà họ Dương và bức ảnh trên tường giống nhau như đúc, miệng há to. Này, này! Bà, đi thong thả! Đứa bé nhà họ Dương cười nói với bà, sau đó lập tức nhảy nhót đi tới nhà bếp. Một lúc sau, trong phòng bếp là một tràng tiếng cười cười nói nói. Sau khi người nhà họ Dương không chỉ còn ra cửa vào mỗi buổi tối, họ giống với mọi người, ban ngày đi ra ngoài, buổi tối thì nghỉ ngơi. Nhưng việc để cho người khác kinh ngạc là bọn họ dẫn theo một đứa bé giống y như đúc đứa con của họ. Có người nói đó là con của họ hàng, nhưng nhà họ Dương làm gì có thân thích nào đâu. Chú họ Dương đã sớm chết, cũng không có đời sau. Vì lẽ đó nên mọi người đồn đại nhất định là đưa bé nhà họ Dương trở về. Đầu tiên là báo thù, sau đó là báo ơn, báo công ơn tái sinh của cha mẹ. Tiên sinh ạ, ngài cho đứa bé kia thứ gì thật là thần kỳ. Bây giờ, nó không chỉ không sợ ánh mặt trời, ngoại trừ việc không có mạch đập ra, thì không có gì khác biệt với những đứa bé bình thường khác. Vua Hữu Dân vừa mới tình cờ gặp được đứa bé nhà họ Dương, khi trở lại cười nói với Thạnh Lạng. Không phải là đồ vật tôi cho. Thạnh Lạng đặt quyển bách khoa toàn thư về phù chú xuống. Là niệm quỷ tặng quà cho nó. Niệm quỷ, từ niệm mà sinh. Buổi tối ngày ông Lâm đi, Thành Lạng đã hỏi đứa bé nhà họ Dương có muốn gặp cha mẹ hay không. Tôi không muốn gặp. Đứa bé nhà họ Dương một bên uống trà, một bên trả lời. Niệm quỷ đối xử với bọn họ rất tốt. Một khi tôi trở lại thì niệm quỷ sẽ biến mất. Nó thay thế tôi làm bạn với cha mẹ, giúp bọn họ vui vẻ nhiều năm. Tôi không vì tư dục của chính mình mà khiến cho nó biến mất được. Niệm quỷ tồn tại lâu sẽ trở thành linh. Tuy rằng suy nghĩ của bọn họ đơn giản nhưng đơn thuần vô cùng. Ngay lúc Thạch Lạng muốn đưa bé nhà họ Dương đến một nơi khác để tìm nơi ổn định cuộc sống thì niệm quỷ tới. Nó giống đứa bé nhà họ Dương y như đúc, có thể nói chuyện nhưng có chút chậm chạp. Ăn tôi đi. Chính tôi là cậu, cậu chính là tôi. Một quỷ thể, hai dị hồn, như thể trọng sinh. Có điều, thân thể mới tạo ra sẽ không có mạch đập, không thể lớn lên, cũng không thể lập gia đình với nhân loại. Bọn họ chỉ có thể là tồn tại để canh giữ bên cạnh người thân, mãi mãi cho tới khi bọn họ tạ thế mới có thể trở về âm phủ. Cũng bởi vì bọn họ không giống bình thường, sẽ để cho dị tộc ở khắp nơi chú ý. Chỉ cần sơ sẩy một chút cũng sẽ bị nuốt vào bụng. Vì lẽ đó, Thạch Lạng đã đưa một giọt máu của mình cho bọn họ. Có thể che chở cho hai dị hồn này. Con trai cả của ông Lâm đưa 10 vạn tệ đến. Anh ta muốn hỏi một chút chuyện gì, nhưng căn cứ vào bầu không khí âm lãnh, ngay cả một câu cũng không nói ra được. Thạch Lạng thấy trên mặt anh ta mang theo chút huyết quang, sẽ xảy ra chút điều không may nhỏ, liền tiện tay vẽ một tấm phù màu trắng muốn đưa cho đối phương. Không ngờ là bị Vua Hữu Dân chặn, trong tay bị nhét vào một tấm bùa vàng. Thạch Lạng đối đầu với khuôn mặt cười híp mắt của Vua Hữu Dân thì hơi nghi hoặc. Sao chứ? Tiên sinh, chúng ta không thể nào qua loa đại khái như vậy được. Vua Hữu Dân nhớ đến thời điểm lần đầu tiên bị cảnh sát bắt thì lập tức cảm thấy đau lòng. Dùng bùa màu vàng sẽ có vẻ trang trọng hơn chút. Đang khi hai người bọn họ nói chuyện, người kia đã kéo kéo khóe miệng rời đi. Dù sao thì sự tình mà cha giao phó anh ta cũng đã làm. Nhìn tấm bùa màu vàng trong tay, Thành Lạng cẩn thận nghiêm túc vẽ lên tấm bùa. Dù sao thì sẽ luôn có người cần. Không có bùa hộ mệnh của Thành Lạng giúp, ngày hôm sau, con trai cả của Lâm gia đã bị gãy mất một chân. Bây giờ còn đang nằm viện, có điều may là không có thành người tàn phế, chỉ cần an dưỡng 2-3 tháng là không sao. Nói đến con trai cả của nhà họ Lâm, Vua Hữu Dân không khỏi cảm thấy nhớ đến ông Lâm. Sau khi chuyện của ông Lâm bại lộ, những người qua lại thân thiết với nhà họ Lâm khi trước đều dồn dập tránh không kịp. Người đánh con trai của ông Lâm lần này cũng là một trong những người ở khu này. Bọn họ tự nhận là bất bình thay, xem thường hành động của nhà họ Lâm. Nhưng thời điểm người nhà họ Dương bị chế nhạo, bị hoài nghi vào năm xưa, làm sao không có bóng dáng của ai? Thạch Lạng ngáp một cái, đứng dậy trở về phòng nghỉ ngơi. Đợi lúc hắn tỉnh táo một lần nữa thì đã là đầu hạ rồi. Lần này Địa Tiên chỉ lấy một nửa số tiền trong tay của bọn họ. Có điều Thạch Lạng đã hiểu rõ tính cách của đối phương, lần sau sẽ cầm nhiều hơn nữa. Bây giờ là chạng vạng tối, lúc Thạch Lạng đi đến sân, Vua Hữu Dân đang một tay cầm quạt, một tay gọi điện thoại. Sao có thể không tổ chức tiệc rượu chứ? Hiện tại anh có tiền mà, tiệc rượu này nhất định phải làm nha. Thạch Lạng bình tĩnh đứng sau lưng Vua Hữu Dân, tò mò nhìn tư thế lắc đầu lắc tai của hắn. Cha và mẹ của cô ấy nói không làm sao? Vì sao chứ? Cũng bởi vì là lần đám cưới thứ hai ư. Dù sao lúc em cần tiền thì cứ gọi cho anh. Cha mẹ cũng lớn tuổi rồi. Nếu như có vấn đề gì thì cũng phải lập tức thông báo cho anh biết. Biết chưa? Được rồi, cúp máy đây. Vua Hữu Dân cười hi hi. Cũng không biết cuộc trò chuyện vừa rồi của mình bị Thạch Lạng nghe được bao nhiêu. Hắn quơ quơ điện thoại di động trên tay, giọng nói mang theo vui sướng. Em trai tôi muốn kết hôn, Có điều nhà gái nói rằng không cần tổ chức tiệc rượu. Thạnh Lạng ừ một tiếng, đi về hướng trong phòng hai bước rồi dừng. Có việc làm chưa? Vua Hữu Dân thở dài. Không có. Ngày thứ nhất dán quảng cáo nhỏ, thì ngày hôm sau đã bị người ta dán trọng kim cầu tử đè lên rồi. Tại sao bây giờ những người này còn tin những chuyện vô căn cứ kia chứ? Trọng kim cầu tử là dùng số tiền lớn để cầu một đứa con. Vua Hữu Dân dùng sức đập quạt hai cái, rồi đi theo Thạnh Lạng vào trong phòng. Cái mông còn chưa kịp hạ xuống, âm thanh từ cổng sân đã vang lên. Có thể là Triệu lão gia tử tìm tôi chơi cờ, tôi đi xem thử. Khi Thạnh Lạng ngủ say, ngoại trừ đi làm thêm ở bên ngoài, thì cuộc sống của Vua Hữu Dân cũng rất tẻ nhạt. Vì lẽ đó nên căn cứ vào châm ngôn, bán anh em xa mua láng giềng gần. Rất nhanh, hắn đã cùng người già trong khu này có tình hữu nghị giống tình đồng chí cách mạng. Hôm nay là ông Lý đến cửa mời đi câu cá. Ngày mai là ông Triệu đến cửa mời chơi cờ. Tháng ngày trôi qua không cần nói là tốt đẹp biết bao. Chú Vu! Cửa viện mở ra, một đứa bé trai khỏe mạnh kháu khỉnh đứng bên ngoài lớn tiếng kêu. Vua Hữu Dân nhìn thấy đứa bé cũng rất ngạc nhiên mừng rỡ, khom lưng một chút đã ôm đối phương vào trong ngực. Một tháng không có gặp, cháu mọc lên rồi. Lời này tất nhiên là lời nói đùa. Thân thể của đứa bé nhà họ Dương này là không cách nào lớn lên. Cháu cũng mập. Đứa bé nhà họ Dương ôm lấy đầu của Vua Hữu Dân, chính mình hướng mũi vào trong sân, ngửi ngửi. Thạch tiên sinh tỉnh rồi sao? Ôi chao! Vua Hữu Dân một bên đóng cửa, một bên đáp lời. Chào Thạch tiên sinh! Đối với Thạnh Lạng, đứa bé nhà họ Dương có bản năng kính nể hắn. Lại thêm vào việc đối phương đã giúp nó và Niệm Quỷ. Ngoài trừ kính nể thì đối với Thạnh Lạng, đứa bé cũng mang theo lòng biết ơn. Thạnh Lạng gật đầu hơi nhíu mày, lại nhìn đứa bé nhà họ Dương. Đứa bé vội vàng im lặng. Vừa nãy, nó đã ăn sủi cảo rau hẹ, mùi vị có chút nặng. Trên người cậu, khuôn mặt đứa bé họ Dương đỏ rần. Có mùi vị của ác quỷ. Đứa bé họ Dương sững sờ, vội vàng cúi đầu ngửi người mình một chút. Thật là có chút mùi, vậy mà cậu bé không phát hiện ra. Ác quỷ sao? Vua Hữu Dân vội vàng cẩn thận nhìn đứa bé nhà họ Dương một lần, rồi thở phào nhẹ nhõm. Khóe miệng của đứa bé hơi co rút, ngoan ngoãn nhìn về Thạnh Lạng. Lần này, tôi về nhà ở cùng cha mẹ một tháng. Hẳn là bị nhiễm ở bên đó. Cháu gái của thôn trưởng chúng tôi bị xảy ra chút chuyện ở trong thành phố. Khi về đến nhà lại đúng dịp ở cùng chúng tôi vài ngày. Tôi nghĩ chắc là mùi vị từ trên người cô ấy. Nhà cũ không cách nào ở được rồi. Vì lẽ đó bọn họ trở lại đã phải đến ở nhờ nhà thôn trưởng. Những người trong thôn không có bỏ đá xuống giếng. Bất kể là chuyện năm xưa hay là chuyện hiện nay đều như vậy. Bởi vậy nên cậu bé nhà họ Dương rất yêu thích ở bên đó. Đứa bé nhà họ Dương cũng từng hỏi qua cha Dương tại sao không quay lại trong thôn để cư trú. Cha Dương nói mặc dù quê nhà tốt nhưng cũng chỉ là một thời gian ngắn thôi. Một khi thường trú luôn ở đó thì có mấy lời bàn tán còn kinh khủng hơn trong thành phố. Tuy rằng cha mẹ Dương không nói gì, thế nhưng trong lòng cũng rất lo lắng cho tình huống hiện nay của cậu nhóc Dương. Thậm chí bọn họ còn nghĩ sẽ không ở trong một thành phố trong thời gian quá lâu. Ngộ nhỡ bị quốc gia phát hiện con trai của bọn họ là một quái vật chưa trưởng thành, thì cậu bé sẽ bị bắt đi để làm thí nghiệm. Chị gái kia là một người vô cùng tốt. Có điều, dường như chị ấy bị cái gì quấn thân, trải qua những ngày tháng thật là xui xẻo. Cậu bé họ Dương nghiêm túc kể. Tôi đã nói với chị ấy rằng ngài có thể giúp đỡ chị ấy. Chị ấy nói rằng thứ bảy tuần này sẽ tới đây. Vương Hữu Dân nghe thì lòng nóng lên, ôm lấy cậu nhóc họ Dương, đột nhiên dồn sức hôn một trận. Thật là không có uổng phí công thương con nha. Còn biết giới thiệu vụ làm ăn cho bọn họ nữa. Cậu nhóc họ Dương bị hôn đến biến hình, cười khanh khách không ngừng, cực kỳ giống con gà trống nhỏ. Một tuần sau, Phương Tĩnh Như nhìn cửa viện trong con hẻm nhỏ, nhẹ giọng hỏi cậu nhóc họ Dương. Thật sự linh nghiệm như vậy sao? Có mà, em thường đến nơi đây. Cậu nhóc họ Dương lập tức vội vàng gật đầu. Phương Tĩnh Như nghe thì cười cười. Nhóc Dương này ở trong thôn của bọn họ vốn là một kỳ tích. Tuy rằng rất nhiều người vẫn suy đoán cậu bé được vợ chồng nhà họ Dương nhận nuôi. Nhưng Phương Tĩnh Như đã xem qua bức ảnh trong túi tiền của mẹ Dương. Trên thế giới sao có thể có người giống nhau như vậy được? Vì lẽ đó, nên khi mẹ Dương nói đến vị Thạch tiên sinh này, Phương Tĩnh Như lập tức đồng ý. Mặc kệ có tác dụng hay không, cô cũng đồng ý thử xem. Thạch Lạng nhìn Phương Tĩnh Như đứng ngồi không yên ở đối diện. Dung mạo cô ấy rất đẹp, da dẻ trắng nõn, dáng vẻ nhanh nhẹn. Nhưng hết thảy những thứ này đều bị cái gì đó trên cổ và trên cổ tay cô ấy che đậy mấy phần. Trên cổ mang một lá bùa hộ mệnh. Trên hai cổ tay trái và phải cũng mang các loại hạt chuỗi và thạch anh trừ tà. Cô ấy thật sự bị vật kia dọa cho sợ rồi, cho nên mới phải đi cầu các loại hộ thân, hy vọng có thể phù hộ cho chính mình. Những thứ đồ này của cô. Thạch Lạng chỉ vào cổ tay và trên cổ cô. Đều là vô dụng. Phương Tĩnh Như sững sờ, vô ý thức nhìn theo ngón tay của Thạch Lạng đến đồ vật của chính mình. Những cái này, đây đều là do tôi có được từ các chùa miếu hoặc là rất nhiều người có tiếng tăm ở huyền môn. Đeo mấy thứ này lâu như vậy rồi, hơn nữa mỗi một thứ đều là cô tự mình đi xin. Đương nhiên, không hy vọng nghe thấy người khác nói tất cả chúng đều là vô dụng. Thạch Lạng buông hai tay, nét mặt thành thật nhìn cô. Những thứ đồ này sẽ chỉ cho nó có thêm một nơi cư trú, sẽ chỉ khiến cho cô càng thêm xui xẻo thôi. Hàm răng của Phương Tĩnh Như khẽ rung, nhớ đến sự tình phát sinh bên người mấy ngày nay. Tay rung rung, lấy mấy thứ đó trên cổ, trên tay đều lấy xuống. Vương Hữu Dân vội vàng tìm một cái hộp, cất đồ vật của đối phương vào, sau đó bỏ vào một cái túi nhỏ đưa cho cô. Cảm ơn. Thấy mấy người Thạch Lạng cũng không muốn đồ vật của chính mình, Phương Tĩnh Như vốn rất căng thẳng cũng dần dần bình tĩnh. Có lẽ lần này cô thật sự đến đúng nơi rồi. Đoán được, có lẽ nếu trên người Phương Tĩnh Như không có đồ vật gì thì cô ấy sẽ không yên tâm. Nên Thạch Lạng đem lá bùa vàng đã vẽ xong khi trước để trong một chiếc ô vuông nhỏ bằng vải màu đỏ mà Vua Hữu Dân đã khâu, đưa cho đối phương. Cô mang đi. Phương Tĩnh Như vội vàng nhận lấy, đeo vào trên cổ. Cô tò mò đưa tay ra, sờ sờ khối hình hộp này. Sẽ không bị ướt, nên lúc tắm rửa cũng có thể mang. Phương Tĩnh Như ngẩng đầu lên, tắm rửa sao? Thạch Lạng không giải thích nhiều. Phương Tĩnh Như thấy vậy thì hít một hơi thật sâu, sau đó mới chậm rãi kể những chuyện đã xảy ra trên người mình. Khi tôi vừa được sinh ra cũng rất là xui xẻo. Có người từng nói uống nước cũng bị dắt răng. Tôi chính là người mà bọn họ nhắc tới. Người khác có lẽ sẽ không có ký ức rõ ràng khi còn nhỏ, nhưng Phương Tĩnh Như lại có. Mặc kệ là kéo mùi thối bị mẹ Phương cười đùa vỗ nhẹ vào cái mông, hay sự hoảng sợ trong những bước đi tập tễnh đầu tiên, thì cô cũng nhớ rõ ràng. Tuy nhiên, chính bởi vì như vậy nên cô mới nhớ kỹ hết thảy những thời khắc xui xẻo của mình. Lúc bú sữa mẹ, suýt nữa thì bị sặc chết. Lúc ăn cơm, suýt nữa thì bị nghẹn chết. Lúc uống nước, suýt nữa không thở được. Mỗi loại cảm giác sợ hãi này đều làm cho cô bị dằn vặt. Ngay cả người trong gia đình cũng đều cảm thấy cô quá là xui. Cô bị cha mẹ đuổi về quê, giao cho ông nội nuôi dưỡng cũng có lý do. Khi em gái được sinh ra, cô tò mò nằm nhoài trên giường nhỏ ngắm nhìn. Kết quả bị cái gì đó đẩy một cái. Chờ đến khi cô phản ứng lại, chính là mẹ Phương ôm em gái của cô đang khóc to, không thể tin nhìn tay cô. Lúc cô cúi đầu mới phát hiện trên tay mình có hai sợi tóc mềm mại, đó là tóc của em gái. Cô cào em gái của chính mình sao? Có phải từ ban đầu chúng ta không nên muốn có con gái nữa hay không? Bà nói gì vậy chứ? Tịnh Như mới có 3 tuổi. Đối với cái gì con bé cũng tò mò. Em gái vừa về nhà không bao lâu. Có thể khả năng là con bé chỉ muốn sờ sờ xem thử thôi. Phương Tịnh Như 3 tuổi nhìn thấy cha mẹ cãi nhau vì việc làm của mình. Rốt cuộc cha than thở dẫn cô đến một bên để giáo dục. Không được túm tóc em gái, cũng không được đánh em gái. Ngày hôm sau, tiếng thét chói tai của mẹ Phương khiến cô giật mình tỉnh giấc. Chiếc giường nhỏ đáng ra phải là của em gái lại bị cô bá chiếm. Còn em gái thì nằm ngủ ở bên dưới giường. Tuy rằng ngủ đến say sưa vô cùng, nhưng cha mẹ cũng không dám nghĩ cô đặt em gái ở dưới giường như thế nào. Là chèn xuống hay là ôm đặt xuống chứ? Nhưng cô mới chỉ có 3 tuổi, thật không thể nào tưởng tượng được. Rõ ràng tôi đã khóa cửa phòng rồi. Cha Phương bị mẹ Phương tát một cái, nôn nóng trợn to mắt nói. Mà mẹ Phương nửa tỉnh nửa mê vì chăm con nhỏ cũng không nhận ra được Phương Tĩnh Như vào phòng ra sao. Không biết cô bé tiến vào kiểu gì, và cũng không biết cô bé đặt em gái ở dưới giường như thế nào. Thật là đáng sợ, cô thật là đáng sợ. Mẹ Phương ôm em gái đi cùng cha Phương đến phòng khác. Chờ lúc cha Phương đi ra, lập tức ôm lấy cô bé, nói là dẫn cô đến nhà ông nội ở mấy ngày. Kết quả chính là ở lại nơi này 10 mấy năm. Khi tôi rời khỏi nhà, có người ở bên cạnh tôi cười cợt. Tôi nói cho cha, nhưng ông ấy cũng không nói gì. Lúc giao tôi cho ông nội, chỉ nói tôi trúng tà. Cũng bởi vì chuyện này mà ông nội đã mắng cha tôi. Sau khi về quê, số lần cô gặp xui xẻo cũng giảm đi, nhưng cũng không biến mất. Mà thời điểm số lần xui xẻo của cô tăng lên chính là lúc cô học xong đại học. Cha Phương gọi cô vào nhà ở trong thành phố ăn cơm. Em gái nhỏ hơn cô 3 tuổi vì thành tích học tập nên học lại lớp 12. Hai chị em cũng không quá quen thuộc nhau, chỉ có đến Tết mới có thể gặp nhau một lần. Tôi ngồi ở một bên, tay vừa cầm bát lên thì bát đột nhiên vỡ. Tay cô bị cắt ra, mà em gái ngồi đối diện cô suýt chút nữa bị mảnh vỡ bắn ra làm mặt bị thương. Em gái cô rất tức giận, chỉ về phía cô nói cô cố ý. Ánh mắt thất vọng của cha mẹ lần nữa xuất hiện trong đáy mắt cô. Từ sau ngày đó, cho dù tôi không về căn nhà kia thì mặc kệ tôi ở đâu, tôi cũng đều rất xui, cũng bị rất nhiều người căm ghét. Ngoại trừ ông nội tôi, ngoại trừ một nhà gia đình thím Dương ra, thì không có bất kỳ ai thật sự yêu thích tôi. Phương Tĩnh Như nói xong thì vô thức nhặt đồ lên mà đặt trên ngực cô, bên trên đồ mà Thạch Lạn vừa đưa cho cô. Thạch Lạn nhìn thoáng qua bàn tay siết có chút chặt của đối phương. Có phải sau mỗi lần cô gặp mặt cha mẹ hay tiếp xúc cùng em gái, cô đều trở nên tồi tệ hơn có đúng không? Đầu của Phương Tĩnh Như hơi vùi vào trước ngực, bàn tay đang cầm đồ vật kia càng siết chặt hơn. Cô hít vào một hơi thật sâu. Trong phòng khách vốn đã yên lặng nên tiếng hít thở của cô cũng trở nên rất rõ ràng. Mà động tĩnh trong phòng như thế nào, sau khi nhận ra điều đó, Phương Tĩnh Như càng hoảng sợ hơn. Cô vội vàng đứng dậy rồi cúi người nói xin lỗi hai người Thạch Lạn. Thật xin lỗi. Xin lỗi vì điều gì? Thạch Lạn ngăn Vu Hữu Dân đang định nói rồi nhìn thẳng vào Phương Tĩnh Như, giọng điệu vẫn bình tĩnh như trước. Bởi vì giọng nói của Thạch Lạn quá bình tĩnh, không có cảm xúc, cho nên Phương Tĩnh Như vốn tâm trạng phức tạp cũng dần dần trở nên bình tĩnh. Tôi... cô xin lỗi vì vừa rồi thở dài, hay vì những suy nghĩ về sự việc trong lòng cô? Những sự việc suy nghĩ trong lòng sao? Thân thể Phương Tĩnh Như cứng đờ, đôi môi khẽ rung, trên mặt vừa xấu hổ vừa bất lực. Cô ngồi xuống trước đi. Thành Lạng ra hiệu cho Vu Hữu Dân rót một ít trà âm cho cô ta. Phương Tĩnh Như không biết phải nói gì, sau khi nghe Thành Lạng nói xong thì ngoan ngoãn ngồi xuống, lưng thẳng tắp, một tay vẫn đặt trên ngực giống như trước, còn một tay kia thì chống lên đầu gối, nhìn rất nhu thuận. Điều này khiến Vu Hữu Dân nhớ đến đứa bé nghe lời nhất trong thôn. Chỉ cần trong tay hắn có kẹo thì cậu bé sẽ ngồi thẳng lưng mà nhìn thẳng vào hắn, giống như bảo đối phương nhìn xem mình nghe lời đến mức nào, sau đó sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng. Như cô suy nghĩ, mọi thứ cô gặp phải thật sự đều có liên quan đến em gái cô. Những lời này của Thạch Lạng giống như một quả bom hẹn giờ bùng nổ trong đầu của Phương Tĩnh Như. Bàn tay đặt trên ngực cô đột ngột siết chặt, hai mắt trợn to, toàn thân đều rung. Cô không chỉ một lần nghĩ rằng những gì cô gặp phải đều có liên quan đến em gái. Nhưng cô cùng em gái mình cách xa nhau đến nỗi, dù không gặp nhau nhiều lắm, cô cảm thấy em gái mình được chiều chuộng quá mức. Nhưng đối với cô cũng không có bất kỳ ý định xấu nào. Vừa rồi khi Thạch Lạng hỏi cô thì trong lòng cô thật sự đang nghĩ đến hoàn toàn là Phương Tĩnh Tư. Nhưng cô đã nhanh chóng bị một ý tưởng khác của mình lật tẩy. Làm sao có thể là em gái cô chứ? Đó là em gái ruột của cô, mà hai người lại cách xa nhau như vậy, làm sao có thể là đối phương? Phương Tĩnh Như có hơn hàng ngàn nghi vấn, nhưng Thạch Lạng cũng không tiếp tục hỏi, mà chỉ bảo thời gian không còn sớm, nên để cô ấy về nhà nghỉ ngơi sớm một chút. Đây là đang ra lệnh đuổi khách. Đến lúc này, đầu óc của Phương Tĩnh Như rất là rối rắm, nhưng tính tình cô ấy lại mềm yếu, lại quan tâm quá nhiều đến cảm xúc của người khác, nên dù biết đây là lệnh đuổi khách, nhưng cô không phản kháng mà thành thật rời đi. Cô đã bỏ việc mấy ngày trước, nên tạm thời cũng không có việc gì bận cần trở về. Dì Phương bảo cô đến đó ở một thời gian, nên sau khi ra khỏi sân nhỏ nhà Thạch Lạng thì cô đã đến nhà họ Dương. Tiên sinh ạ, chúng ta không có nhận công việc này sao? Sau khi Vua Hữu Dân tiễn người về, nhìn thấy Thạch Lạng đang ngồi trên sofa uống trà âm thì nhỏ giọng hỏi. Thạch Lạng hơi mở to đôi mắt đen, sau khi Vua Hữu Dân nhìn thấy thì cảm thấy chân mình có chút mềm đi. Hắn nhớ tới khi toàn bộ đồng tử của Thạch Lạng chuyển sang màu đen thì là lúc hắn sẽ ăn đồ vật kia. Tiên sinh. Nhìn thấy đôi mắt của Thạch Lạng thật sự biến thành màu đen, Vua Hữu Dân thật sự sắp khóc. Chẳng lẽ là ngủ quá lâu, cảm thấy đói bụng nên muốn ăn thịt hắn chứ? Nhưng trước khi Vua Hữu Dân có thể làm động tác tiếp theo thì không khí xung quanh đột nhiên lạnh cống. Sau lưng từng trận gió lạnh, Vua Hữu Dân nhận thấy có điều gì không ổn nên nhanh chóng trốn ra sau lưng Thạch Lạng. Khi hắn vừa đứng lại thì một tiếng hét thảm truyền đến bên tai. Hắn đưa mắt nhìn ra phía cửa thì thấy một đám khói đen nhảy từ cửa ra ngoài. Ôi trời ơi, đó là gì? Vua Hữu Dân sợ hãi mà kêu lên một tiếng. Ánh mắt Thạch Lạng khôi phục bình thường, rồi nâng chén trà uống một ngụm. Chỉ là một con lệ quỷ mà thôi. Nói rồi hắn đứng dậy đi ra sân tưới nước cho cây hoa. Vua Hữu Dân thấy vậy thì mặt mày ủ rũ, lấy ra bản radio cũ, tay uốn éo, âm thanh của hí khúc từ bên trong radio truyền ra. Hôm qua, Thạch Lạng nhìn thấy mấy ông già trên đường, mỗi người đều cầm theo một cái radio. Sau khi về, hắn vẫn cứ nhìn chăm chăm vào đó, khiến Vua Hữu Dân không chịu nổi. Vừa vặn lại có một ông già muốn chuyển đến nhà con gái ở. Radio đã được bán cho Vua Hữu Dân với cái giá đã qua sử dụng. Bây giờ chỉ cần Thạch Lạng ra sân tưới nước hay ngỡ người, thì cái radio này phải phát hí khúc. Nô lệ trung thành và tận tâm. Nếu chủ nhân không tín nhiệm, thì để nô lệ chứng minh điều đó cho ngài xem. Giọng nói của nam chính vang lên khắp phòng. Vua Hữu Dân chỉ cảm thấy lỗ tai nhức nhối. Hắn nhìn thấy Thạch Lạn trong sân thì trong lòng chợt hiểu ra điều gì. Thứ đen vừa rồi theo cô gái đó đến đây sao? Thạch Lạn buông vòi hoa sen xuống, sau khi nghe thấy vậy thì quay người hỏi. Anh đã từng nghe qua một câu chưa? Là câu gì? Ngài không nói, làm sao mà tôi biết đó là câu gì? Thiện ác báo ứng, phúc họa tương thừa, tự làm tự chịu, không ai thay thế. Nói rồi Thạch Lạn quay đầu. Kiếp trước Phương Tĩnh Như thiếu cô ấy một khoản nợ, nên kiếp này Phương Tĩnh Như phải trả lại. Khi đối phương chưa trả hết nợ của chính mình thì hắn không còn cách nào để can thiệp. Khi nghe thấy vậy, da đầu Vu Hữu Dân tê dại. Nếu thứ kia là lệ quỷ thì năng lực khẳng định không nhỏ. Bởi thứ đồ lợi hại như vậy, cô gái kia sợ rằng sẽ gặp phải những chuyện không may trước khi trả hết nợ. Cậu nhóc nhà họ Dương sau khi gặp Phương Tĩnh Như trở về thì trên người vẫn luôn tràn đầy khí vị lệ quỷ. Cậu nhóc nghi ngờ đi đến bên cạnh Thạch Lạn, rồi mới biết hết mọi chuyện từ trong miệng của Vua Hữu Dân. Không phải nói một người khi chết đi thì chuyện của kiếp này cũng kết thúc sao? Làm sao có thể chuyển sang kiếp sau? Kiếp trước làm chuyện xấu, kiếp sau nhất định sẽ không sống khá giả, ít nhất là không được đầu thai thành cơ thể con người. Nhưng chuyện này thật là kỳ. Đã làm tiểu quỷ nhiều năm như vậy, cậu nhóc nhà họ Dương cũng không phải là ngồi không. Chuyện gì nên biết, cậu nhóc cũng biết. Tôi không có hiểu chuyện này. Vừa Hữu Dân lắc đầu. Dù sao, thứ đồ kia có thể đi vào sân nhỏ của chúng ta. Hơn nữa tiên sinh cũng nói nó là lệ quỷ. Vậy thì nhất định rất là lợi hại rồi. Thạch tiên sinh là lợi hại nhất. Cậu nhóc nhà họ Dương hai tay chống nạnh, trừng mắt khẳng định cho Thạch Lạn. Tôi đâu có nói là tiên sinh không có lợi hại đâu. Vua Hữu Dân giật mình, vội vàng đưa tay che kín miệng của thằng nhóc. Sau khi đối phương hứa sẽ không lớn tiếng nữa, thì hắn mới thu tay về, rồi tiếp tục nói. Tôi nghĩ chị gái của nhóc có thể không thể chịu đựng được. Cậu nhóc họ Dương nghe thì thở dài, nhưng một lúc sau ánh mắt của nhóc lại sáng lên. Tôi có thể mời bạn của tôi đến thăm dì Phương một chuyến. Nếu như lệ quỷ ở bên cạnh Phương Tĩnh Tư, tại sao chỉ nhằm vào chị gái mà không làm tổn thương đến em gái? Trong chuyện này nhất định có cả bí mật của kiếp trước. Kết thúc tập 8 của bộ truyện Bắc Hồn Sư Nghèo Nhất. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.